vừa uống vừa bất lực phản bác. Duyệt Oanh cười chế xíu, được lắm, cậu cứ khen êm trời đẹp cảnh thu một nữa đi. Êm trời đẹp cảnh thu thì bây giờ đã sang sông mất rồi. Chỉ có đứa dở hơi như tôi mới phơi thân chịu cóng bên ngoài suốt nửa ngày trời nên bây giờ mới sốt đùng đùng. Tôi đi khám ở bệnh viện số 2, bác sĩ kê đơn 3 ngày truyền dịch. Đang lúc thử dị ứng thuốc, tôi nhận được tin nhắn của Lâm Tư Nhàn báo Tiêu Sơn đã đi họp. Bảo tôi không phải lo lắng nữa. Bao giờ có dịp mọi người tụ tập một bữa. Lễ phép, lịch sự dường như đã là tác phong của Lâm Tư Nhàn. Cô ấy không đả động gì tới việc có phải tìm được Tiêu Sơn ở thành phố T hay không, mà tôi cũng không hỏi. Tôi thầm nhủ, bất luận là tôi hay cô ấy thì dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi. Sau 3 ngày truyền thuốc, cơn sốt đã dứt hẳn. Tôi lại dồn tâm trí cho việc học hành, môn bắt buộc khá nhiều, 10 ngày nửa tháng chưa chắc đã xong. Cứ bước sang mùa thi là không khí trong trường lại căng thẳng và im ắng lạ thường. Ngay cả khu tự học trong thư viện cũng chật cứng. Lúc này, trường tôi bỗng dấy lên một tin đồn chấn động liên quan đến Hà Vũ Dương. Học sinh toàn trường hẳn phải đang rảnh rỗi lắm, bởi lẽ giữa mùa thi mà bọn họ vẫn thảnh thơi bàn ra tán vào. Có người phân tích bức ảnh này là một kiệt tác đã qua Photoshop. Lại có người chỉ ra rằng không cảnh trong bức ảnh hình như là cổng nam trường mình. Vớ vẩn nhất phải kể đến một bình luận hỏi xem chiếc Mercedes thuộc dòng nào. Tô Bích đó nhanh chóng được lan truyền sang khắp các diễn đàn trường bạn. Người ta cố ý xuyên tạc chủ đề thành hoa khôi trường được bao nuôi, đưa rước tới trường bằng xe men xịn. Chẳng mấy chốc, dư luận xôn xao cả lên. Lúc ấy, Hà Vũ Dương vừa kết thúc chương trình thu hình trở về trường tham dự kỳ thi cuối kỳ. Mấy người trong trường nhận ra cô ấy. Lúc nào cũng chỉ trò trò. Bọn con gái cùng lớp tuy không dám xì xào bàn tán trước mơ. U. Vinh. Quy. Quy. Tị. Nhưng không tránh khỏi to nhỏ sau lưng. Là chỗ đồng hương thân thiết với Hà Vũ Dương, Duyệt Oanh nóng máu rồi to tiếng với lũ con gái cùng lớp. Cuối cùng, lãnh đạo khoa phải gọi Hà Vũ Dương lên nói chuyện riêng. Hà Vũ Dương trở về với đôi mắt đỏ hoe. Cô ấy tủi thân tâm sự với chú tôi. Hôm đó, chú đến đón mình về thăm bà nội. Duyệt Oanh thay mặt Hà Vũ Dương lên diễn đàn giải bày sự việc nhưng chẳng một ai tin. Họ còn độc mồm độc miệng. Ăn nói chối tai vô cùng. Chính miệng nói bảo là chú thì là chú thật đấy chắc. Định lừa bọn trẻ con 3 tuổi à? Đừng làm bẽ mặt trường của bọn này, thậm chí có người còn chửi cả Duyệt Oanh. Tự nhiên gân cổ lên cãi hộ nó. Hay cô cũng là cái ngữ được bao nuôi ở dưới có cả đống bình luận hùa nhau quả quyết Duyệt Oanh cũng là loại bồ nhí. Duyệt Oanh tức lắm, cô ấy hất văng sách vở rồi nhốt mình trong nhà tắm khóc lóc thảm thiết. Ở bên ngoài, tôi luống cuống gõ cửa, dậm chân bình bịch. Sao cậu phải chấp loại đấy? Duyệt Oanh! Duyệt Oanh, ra đi! Sau một hồi khóc chán chê, Duyệt Oanh mới chịu mở cửa. Tôi kéo cô ấy ra ngoài, vắt cái khăn lạnh để cô ấy đắp mặt. Lúc đó, Duyệt Oanh mới tâm sự với tôi. Bọn đàn bà ấy đúng là loại không biết xấu hổ. Biết thừa bố tớ có vợ con đàng hoàng rồi thế mà chỉ vì ông ấy giàu. Chỉ vì tiền của bố tớ. Thậm chí mẹ tớ đang nằm viện mà vẫn có đứa mò tới gây sự. Tớ hận mình không thể xé xác, lột ra bọn nó. Duyệt Oanh vặn chặt cái khăn. Giọng kể nhát gừng. Không một đứa nào thoát nổi đâu. Thế nên, tớ nhất định phải học thật giỏi để sau này tiếp quản công ty nhà mình. Lũ khốn nạn ấy cứ đợi tớ về rồi xem. Tớ không tha cho đứa nào đâu. Trước đây, Duyệt Oanh chưa từng tâm sự với tôi về mẹ cô ấy. Mà tôi cũng chưa từng nghe cô ấy chửi với, đay nghiến ai bao giờ.